Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, Bạch Tiêu Trác. Kết thúc. 1. Truyền ra thần niệm, tuy chỉ là Hứa Thanh lúc trước đi qua cái kia hoàng cung, nhưng trên thực tế giờ khắc này, cả cái cổ linh giới bên trong tất cả hoàng cung con mắt lớn đều là mí mắt khẽ nhúc nhích. Thực tại là, từ khi bị vọng cổ đại lục khí vận phản phệ hủy diệt tộc đàn, mang theo tộc nhân ở nơi này trốn tránh vẫn như cũ bị nguyền rủa đằng sau. Thời khắc muốn khôi phục cổ linh hoàng, chưa từng có như lần trước dạng kia, biệt khuất đến cực điểm, dùng bào vị cách, dùng hắn trước đây huy hoàng, tại lúc trước đều hô lên cút ngay lập tức cái này ba chữ. Có thể dùng tưởng tượng tâm thần ba động, dù sao tại bào trong mắt, Hứa Thanh chỉ là con kiến, mà dạng này hùng kiến thế mà dựa vào xích mẫu tiêu ký đến uy hiếp chính mình, theo chính mình nơi này lấy đi tế phẩm chi hồn không nói, còn vơ vét một đạo cổ linh khí vận, loại này phạm thượng, loại này đại bất kính, để nó tại Hứa Thanh đi về sau, dùng mấy tháng mới chậm rãi bình tĩnh xuống tới, nhưng bây giờ, đối phương lại còn dám tiếp tục đến. Cho dù cổ linh hoàng bây giờ đã không là năm đó cực thịnh, vẫn lạc sau khôi phục để nó đã mất đi rất nhiều nghĩ tìm kiếm năng lực. Tâm cơ không có trước đây sâu như vậy, bởi vì tư duy chậm chạp biến đơn giản rất nhiều, nhưng bào kiêu ngạo vẫn tồn tại như cũ. Hắn vị cách vẫn như cũ là trước đây nhất thống vọng của cổ hoàng. Huy u tại hắn trước mặt, đều là hậu bối, sở dĩ. Đối với đến lần nữa khí tức quen thuộc, hắn phản ứng đầu tiên liền là tức giận thao thiên. Giờ phút này theo thần niệm bộc phát, cổ linh hoàng đại địa oanh minh, thương khung biến hóa, trên bầu trời, tất cả hồn đều ngẩng đầu. Cảm giác hoàng giận, bọn chúng đều gào thét, tạo thành truyền âm sóng, kinh thiên mà lên, trên mặt đất, hết thảy hài cốt đều tản mát ra cực hạn hung ý. Nâng lên đao xương, minh hà cuồn cuộn, từng tôn quái vật khổng lồ từ trong bốc lên, thương khung mây mù như là biển cuồn cuộn, xuất hiện màu đen dương dương tinh kỳ, thiên quân vạn mã, theo hư vô hiển hiện, tại cái này đến từ toàn bộ cổ linh giới địch ý thao thiên bên trong. Một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại Hứa Thanh từng đi qua hoàng cung huyết nhục sơn bên trên. Nơi đó, đúng là hắn lúc trước đưa tiễn Linh Nhi địa phương, cũng chính là cổ linh hoàng mở ra con mắt lớn trước đó. Vòng xoáy bên trong, truyền ra oanh minh tiếng vang, hai thân ảnh xuất hiện, một lớn một nhỏ, một trái một phải, lớn 30 trượng, nhỏ thường nhân đồng dạc nhưng lại nắm chặt lớn ngón tay. Hai người nhìn thân mật không kém. Tay cầm tay theo vòng xoáy bên trong mơ hồ thành hình. Mang theo giúp đỡ, cổ linh hoàng vô cùng kinh nộ. Con mắt lớn bỗng nhiên trợn to. Kim sắc mục quang để toàn bộ thiên địa sáng rõ. Tứ phương vặn vẹo, hoàn toàn mơ hồ. Càng có đặc thù dị chất tràn ngập. Làm hết thảy ngoại lai chi lực. Tại đây đều muốn bị phân giải. Đều muốn bị trấn áp. Càng có đến từ cổ linh hoàng thần quyền, cũng tại cái này trong ánh mắt bộc phát ra, hắn thần quyền chi lực, là để cùng hắn đối địch người, sau khi bị thương gấp 10 chuyển biến xấu, vết thương nhẹ biến trọng thương biến tử vong, vòng xoáy bên trong xuất hiện hai thân ảnh, chưa kịp hoàn toàn rõ ràng, lập tức toàn bộ rung một cái. Hiển nhiên bị cái này thần quyền chi lực ảnh hưởng. Bên trái kia là thần linh thân thể sụp đổ hơn phân nửa. Bên phải cái kia, thân thể mơ hồ, lại như gạt bỏ đồng dạng tiêu tán, lộ ra tàn diện, tại cảm ứng bốn phía đằng sau. Cái này tàn diện thần sắc trước nay chưa từng có đại biến. Thậm chí biểu lộ đều có uốn nắn, mà loại trình độ này động dung. Từ đầu đến cuối, vẫn là lần đầu tại quận thừa tàn diện bên trên xuất hiện. Cho dù là trước đó hắn hết thảy bị vạch trần, cũng không có đạt cho tới bây giờ này dạng. Hắn vô pháp không động dung, vô pháp không hãi nhiên, bởi vì hắn thấy được con mắt lớn, cũng cảm nhận được đối phương trên người tán phát ra kinh thiên vị cách. Mặc dù không bằng Xích Mẫu, nhưng siêu việt tiên cấm thần linh, thậm chí có thể nói, trước mắt cái này con mắt lớn, liền là thần linh, mà thân phận của đối phương, hắn thông qua nơi đây đã đoán được, cổ linh hoàng, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hứa Thanh đòn sát thủ, lại là cổ linh hoàng. Cái này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vượt qua hắn cảm giác, thực tại là cổ linh hoàng giấu kín quá sâu, nếu không phải Linh Nhi sự tình, Hứa Thanh cũng không biết được. Sở dĩ giờ phút này, Quận Thừa tâm thần chấn động mãnh liệt, hắn không có nửa điểm chần chờ, bỗng nhiên liền muốn lui lại, toàn thân kim quang thiểm diệu, muốn nghịch chuyển truyền tống, theo cái này đáng sợ địa phương ly khai. Nhưng Hứa Thanh há có thể để hắn toại nguyện, gần như tại Quận Thừa tàn diện nghĩ phải thoát đi sát na. Hứa Thanh tại cái này thân thể sụp đổ hơn phân nửa máu thịt be bét, vô cùng kịch liệt đau nhức như thủy triều tràn ngập tâm thần bên trong. Hướng về cổ linh hoàng rất cung kính khom lưng, vĩ đại cổ linh hoàng, vãn bối đến đưa cho ngài ăn. Đây là mượn ngài cổ linh khí vận đệ nhất bút lợi tức chờ ngài tiêu hóa về sau. Ta sẽ đến cho đưa tới ngài đệ nhị bút lợi tức. Lợi tức, cổ linh hoàng con mắt lớn sững sờ, sau đó bỗng nhiên trợn to, mục quang theo Hứa Thanh trên thân rời đi, trọng điểm nhìn về phía muốn đào tẩu Quận Thừa tàn diện. Hắn trước đó lực chú ý đều tại Hứa Thanh trên thân, giờ phút này ngóng nhìn Quận Thừa về sau, như thiên lôi đồng dạng nhịp tim âm thanh, theo toàn bộ cổ linh giới đại địa dưới, bỗng nhiên truyền ra, phanh phanh, phanh phanh, minh hà chấn động, phảng phất đây là cổ linh hoàng nước bọt biến thành, giờ phút này đột nhiên tăng vọt nhiều gấp mấy lần, hướng bên ngoài cuồn cuộn lan tràn tứ phương, sau đó lại phạm vi lớn biến mất. Nuốt tiếng nuốt nước miếng, mang theo để người ra đầu tê dại kinh khủng chi ý, tràn ngập bát phương, Quận Thừa kinh nộ, không tiếc đại giới, thậm chí tự thân tàn diện đều xuất hiện vết nứt, bảo xuất vô tận kim quang, gia tốc thoát đi. Hứa Thanh cũng bị kim quang tác động đến, sụp đổ thân thể lần nữa đổ sụp, trong đó thần linh thủ chỉ đau đớn, toàn lực ngăn cản, ý đồ chữa trị thân thể này. Cùng này đồng thời, Quận Thừa bên kia kim quang thiểm diệu, hóa thành gai nhọn, xông vào vòng xoáy, muốn cho hắn ngược dòng, oanh mở một đạo lối ra, cấp tốc phóng đi. Nhưng, Quận Thừa bây giờ trạng thái, đối với Xích Mẫu tới nói đều là mỹ vị chi vật. Lại càng không cần phải nói đã đói bụng không biết bao nhiêu năm tháng. Ngày bình thường chỉ có thể hít một chút tộc nhân ngoài ý muốn rơi vào sinh hồn cổ linh hoàng. Đại địa bên trên, minh hà triệt để quay cuồng lên, nước bọt tựa hồ bài tiết quá nhiều, đã vô pháp toàn bộ nuốt dưới, làm cho minh hà biến rộng biến lớn, càng là thao thiên mà lên, thẳng đến vòng xoáy mà tới. Cổ linh hoàng quá đói, hắn con mắt lớn bên trong lộ ra ánh sáng mãnh liệt, để thiên địa biến sắc. Về phần Quận Thừa mở ra cửa ra vào cũng tại cổ linh hoàng mục quang xuống sát na sụp đổ, bị cuốn tới minh hà thủ đoạn, đem Quận Thừa bao phủ tại trong nước sông minh hà. Cuối cùng truyền đến nuốt thanh âm, thanh âm này để cho người ta kinh khủng, nó bên trong uẩn hàm tham lam, kích động, khát vọng chi ý, hóa thành hấp xả, muốn đem mỹ vị Quận Thừa thôn phệ. Mắt thấy tự thân tại cái này hấp xả xuống muốn bị kéo vào minh hà chỗ sâu, Quận Thừa tàn diện quang mang lóe lên, xuất hiện hai cái cự đại bạch ngọc thủ, hướng tứ phương mạnh mẽ xé ra. Tuế nguyệt chi lực trôi qua dưới, minh hà lực hút dừng lại, mà hắn thừa cơ tự muốn lần nữa bỏ chạy. Đúng lúc này, một cái mênh mông thần niệm tại cổ linh giới bên trong quanh quẩn, ta giới, không tuế nguyệt, này thần niệm uẩn hàm thần uy, càng có không thể nghi ngờ bá đạo. Minh Hà trong khoảnh khắc khôi phục như thường, lực hút tái khởi thời điểm, quận thừa tàn diện cũng khó có thể tiếp nhận. Truyền ra răng rắc thanh âm, xuất hiện một vết nứt, hắn huyễn hóa ra hai cái bạch ngọc thủ sụp đổ ra, trở thành vô số khối vụn, rơi vào Minh Hà, như bị thôn phệ. Hết chương.